Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, chương 506, hữu tâm vô lực a. Trong bóng đêm bị thôn phệ đi. Owen, dầu đen một phát bắt được Owen. Sau đó lấn người hướng về phía trước. Tựa như bắt gà tử giống như một thanh bóp chặt Owen yết hầu. Trùng điệp theo ngã trên mặt đất, mà bị đè xuống đất một nháy mắt. Owen liền cảm giác tại phía dưới mặt đất, lại truyền đến một cỗ kinh khủng lôi kéo cùng đè ép cảm giác. Thân thể cường tráng như hắn, thế mà đều trong nháy mắt biến đến sắc mặt đỏ lên. Tặc ha ha, Owen, trái Yami Yami Nomi sinh ra liền là dùng để khắc chế các ngươi trái ác quỷ năng lực giả. Tất cả trái ác quỷ năng lực giả ở trước mặt ta đều lại biến thành phế nhân, sau đó tùy ý ta xâm lược. Mà ngươi chính là ta mở ra mới hành trình đá đặt chân. Nghỉ ngơi đi. Dầu đen khuôn mặt cực điểm dữ tợn, hai mắt tựa như kia cực hàn cao nguyên sói đói, làm cho người kinh hãi. Xoạt xoạt, Owen bị nuốt vào, chỉ để lại một tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Năng lực của ngươi là của ta. Dầu đen chậm rãi nắm chặt nắm đấm, sau đó bỗng nhiên mở mắt đến, quát, phóng thích. Dứt lời, chỉ thấy đầy trời hắc ám cực tốc lưu động, đón lấy một bộ không một tiếng động thi thể từ trong bóng tối bị ném ra ngoài. Hấp thụ. Dầu đen đem tay phải đặt ở Owen ngực, thấp nói, đây chính là Nesu Nesu Nomi năng lực sao? Cũng là không tệ, chỉ dùng đại khái một phút, dầu đen đứng lên đến, khí tức cũng đã trở nên cường đại hơn nhiều. Xoạt xoạt, đột nhiên, dầu đen trong thân thể truyền đến một tiếng xương cốt va chạm thanh âm. Đón lấy, chỉ thấy nguyên bản buồn bã dầu đen, thế mà lập tức cao lớn một cái đầu, thân hình lập tức tiêu chuẩn. Owen, phi thường cảm tạ năng lực của ngươi. Dầu đen hoạt động một chút bàn tay, đón lấy, một chưởng đè xuống đất, quát, đốt cháy, xì, chỉ gặp dầu đen bàn tay thế mà trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, lớn trực tiếp bị thiêu đốt toát ra khói xanh, từ từ rung động, lấy dầu đen bàn tay làm trung tâm, chung quanh lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được da bị nẻ khô héo, mà lại, nhiệt độ cũng tải kịch liệt lên cao, có thể nói là thiên tai năng lực. Được rồi, dầu đen có một cái năng lực mới cũng không cần khắp nơi khoe khoang. Chuẩn bị một chút, ta có dự cảm, Big Mom muốn tới. Bạch Thủy đột nhiên ra tại dầu đen trước mặt, ngăn lại hắn tiếp tục phóng thích năng lực ý nghĩ. Tặc ha ha, nhất thời nhịn không được. Nesu Nesu Nomi đích thật là tốt năng lực. Đạt được Nesu Nesu Nomi về sau, dầu đen tự nhiên nghĩ tới thoát ly Bạch Thủy khống chế. Nhưng nghĩ đến mình tại Bạch Thủy trước mặt không có chút nào bí mật, bị hoàn toàn nhìn thấu, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Bạch Thủy quá sâu không lường được, nghĩ thoát ly ma chảo của hắn, vẫn là chờ mình có đầy đủ lực lượng cùng thực lực rồi nói sau. Thực lực của hắn bây giờ nhưng không là đủ ứng đối Bạch Thủy phẫn nộ. Rất tốt, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ không nhịn được đâu. Hiện tại xem ra, có thể bảo trì bình thản nhiều năm như vậy, mà chỉ vì cướp đoạt trái Yami Yami Nomi ngươi, đích thật là cái kiêu hùng. Để ngươi có chút cơ hội lời nói, lập tức liền sẽ gặp gió hóa rồng, gặp dâu đen thế mà nén lại khí. Bạch Thủy hơi kinh ngạc, tại trải qua bên cạnh hắn thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn dọn đường, nghĩ hóa thân thành long, cũng phải trước qua ngươi tôn đại thần này khảo nghiệm a. Dầu đen đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ nói, muốn tại Bạch Thủy thủ hạ nháo sự, quá khó khăn, chỉ nói thực lực của hắn, liền đầy đủ dầu đen kiêng kỵ đã lâu. Chớ nói chi là hắn trái Yami Yami Nomi năng lực đối Bạch Thủy còn không có tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.